Chương 2662, cấp 5 hồn giả không gian. Mưa to hắt vây tại hồn giả không gian bên trong, những cái kia quấn quýt lấy nhau linh hồn lực lượng phía trên. Nhất thời, trước kia những linh hồn lực lượng đó, liền toàn bộ đều là bị băng tiêu tan tuyết tan, cũng bị đồng hóa là nhất bản nguyên nhất linh hồn lực lượng. Cái này linh hồn lực lượng, không ngừng tràn vào, hóa thành mưa to vung xuống. Vậy trên mặt đất về sau, mặt đất không ngừng hướng phía ngoài kéo dài, trong nháy mắt liền đã dọc theo gấp 10 lần, hơn nữa còn đang không ngừng biến lớn. Mà lại, ngày đó khung cũng đang không ngừng biến cao, cái kia hoang mạc cũng đang thay đổi thành bình thường đất đai. Rốt cục, không biết bao lâu về sau, vang một tiếng, cái kia màu đen viên cầu trực tiếp vỡ nát. Ở trong đó sau cùng một tia hắc ám linh hồn lực lượng, cũng bị Trần Phong hấp thu hầu như không còn. Trần Phong hấp thu, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, cả người hai đầu lông mày một mảnh sảng khoái. Mà lúc này, cái kia hồn giả không gian, đã là hoàn toàn biến dạng tử, so vừa rồi đại xuất đến khoảng chừng gấp mấy chục lần, độ cao cũng là cao không biết bao nhiêu. Bên trong chẳng những cực kỳ to lớn, mà lại không còn có vừa rồi hỗn loạn, thay đổi vô cùng bình ổn. Thậm chí tràn ngập một cỗ giạt rào nồng đậm tức giận. Trần Phong nhìn lấy mảnh này hồn giả không gian, khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ, cấp 5 hồn giả không gian bóng tối này hồn ma long hắc ám linh hồn lực lượng, bị ta toàn bộ hấp thu về sau, chẳng những để không gian của ta hoàn toàn khôi phục, mà lại, càng làm cho ta tăng lên tới cấp 5 hồn giả không gian. Ta hiện tại, đã là ngũ phẩm hồn tông. Trần Phong cười ha ha. Lúc này, hắn hồn giả không gian, phương viên đã đạt tới 500 dặm, mà độ cao thì là đạt tới 500 mét sau một khắc. Trần Phong thì là bắt đầu cải tạo chính mình đục ngầu hồn giả không gian. Đối với cải tạo hồn giả không gian, Trần Phong đã làm rất nhiều lần, quen thuộc trôi chảy. Rất nhanh, tại tâm niệm của hắn xúi dục phía dưới, hắn hồn giả không gian bên trong, phẳng xuất hiện, cao sơn xuất hiện, dòng sông xuất hiện. Dòng sông ngố lượng, xuyên qua toàn bộ hồn giả không gian, sau cùng thì là chảy vào bên kia duyên hư không vô tận bên trong. Bên trong dãy núi, ngũ kim tài nguyên khoáng sản xuất hiện. Bờ sông cỏ tươi xuất hiện. Thậm chí, không chỉ là cỏ tươi, tại cái kia một mảnh thanh trong cỏ, có một cái phá lệ khỏe mạnh mầm non, lặng yên không một tiếng động đẩy ra miếng đất. Sau đó lớn lên. Rất nhanh, liền dài đến như tiểu thảo đồng dạng cao, tiểu thảo khác đều đã đình chỉ sinh trưởng, mà hắn lại là còn tại lớn lên. Trần Phong rất nhanh liền chú ý tới hắn, ánh mắt hướng nơi đó ném qua. Sau đó hắn chính là mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn thấy. Cái này vờ ơ y ma không phải một gốc tiểu thảo, mà chính là một gốc mầm cây nhỏ. Cái này mầm cây nhỏ, càng ngày càng cao, sau cùng thì là hóa thành một gốc bu y gai thụ. Cái này bu y gai thụ, cũng không tính cao bao nhiêu, độ cao chỉ có 2 thước. Cũng không tính thô, ước chừng chỉ có ngón tay nhỏ đồng dạng phẩm chất, thậm chí đều lớn lên không đủ thẳng. Hắn hơi cao một chút về sau, liền quanh co khúc hiệu rủ xuống, nhưng là Trần Phong nhìn lấy hắn. Nhưng trong lòng thì dâng lên vô hạn vui sướng. Sinh cơ, ta cảm nhận được ta hồn giả không gian, bên trong sinh cơ so trước đó càng thêm nồng đậm. Trước kia chỉ có thể chống đỡ một mảnh bãi cỏ, mà bây giờ thì là có cây non xuất hiện. Cứ việc chỉ là một gốc nho nhỏ, không đang chú ý cao 2 thước cây non, nhưng là cái này mang tới ý nghĩa lại là không cần nói cũng biết điều này đại biểu cái này. Trần Phong hồn giả không gian, bên trong sinh cơ đã so trước đó càng thêm cường đại, càng thêm nồng đậm. Nhìn lấy cái này gốc bu y gai thụ, Trần Phong càng là trong lòng như có điều suy nghĩ, dâng lên một cỗ mạc danh xúc động. Cái này bu y gai, sinh tại hoang mạc, dựa vào này chút ít nhỏ xíu trình độ cùng chất dinh dưỡng, đi lên rẽ rủa mà lên, ngoan cường sinh tồn lấy. Nó cực kỳ ương ngạnh, đối với những yêu thú đó tiểu thú tới nói, hắn là cái xương cứng, nếu muốn gặm một ngụm, liền muốn cắn miệng đầy máu. Cái này cùng ta, sao mà tương tự ai? Trần Phong một trái tim, nặng nề mà run lên. Ta sinh tại như vậy trong hoàn cảnh hiểm ác, vừa dây rùa hướng lên, sở hữu muốn người muốn giết ta, đều là bị ta cho đụng đầu rơi máu chảy. Ta Trần Phong đi đến bây giờ, cùng cái này bu y gai sinh trưởng con đường, lại là bực nào tương tự? Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng cười khẽ, thật sâu nhìn hai mắt, mới đưa ánh mắt về phía hồn giả không gian chính giữa. Hồn giả không gian chính giữa, một tòa chiêu hồn tháp, lại một lần lặng yên xuất hiện. Nhưng là, Trần Phong nhìn xem, phát hiện, cái này chiêu hồn trong tòa tháp hắn tế đàn, vẫn là không cách nào dung nạp đằng xà vũ hồn hoặc là hoàng điểu vũ ma bên trong bất kỳ một cái nào. Bất quá, Trần Phong cũng tịnh không để ý hắn hiện tại, đối với triệu hoán hồn buộc chuyện này, cũng không tính là cỡ nào sốt ruột. Hắn hiện tại cần chính là lấy tốc độ nhanh nhất, lớn nhất hạn độ để bạt thực lực của mình. Trần Phong tin tưởng, cho dù là có thế chính mình triệu hoán đi ra hồn buộc có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng mang đến cho mình biến hóa to lớn như vậy rất nhanh. Hồn giả không gian bị Trần Phong trải vớt một phen, sau đó hắn liền lui về. Lúc này, hắn hồn giả không gian một lần nữa xây dựng, cũng là thời điểm bắt đầu để bạt cảnh giới của mình Trần Phong từ hồn giả không gian bên trong thoát ly, sau đó lại một lần trở lại trên vách núi. Hắn mở bàn tay, tại hắn trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái hộp ngọc. Đem hộp ngọc mở ra, Trần Phong trước mặt chính là xuất hiện một cái khoảng trừng lớn trừng quả đấm to lớn đan dược. Cái này mai khoảng trừng lớn trừng quả đấm to lớn đan dược, toàn thân đỏ rực như lửa, giống như có hỏa diễm đang thiêu đốt một dạng. Thậm chí, đó cũng không phải Trần Phong ảo giác, bởi vì đan dược này vừa lấy ra, nhiệt độ chung quanh đột nhiên ở giữa thì để bạt mấy cái. Trần Phong chung quanh trong vòng trăm thước, nhiệt độ thay đổi cực kỳ nóng rực. Dạng này nhiệt độ, cho dù là một tên thực lực có chút không tầm thường võ giả, chỉ cần là tiến vào Trần Phong chung quanh thân thể trong vòng trăm thước, cũng là sẽ lập tức liền bị sống sờ sờ thiêu chết, thậm chí bị đốt thành than cốc. Cái kia không khí đều là từng đợt gợn sóng thoáng hiện mà sau một khắc, đống nhiên ở giữa, cỗ này hùng hậu cực điểm, nóng rực cực điểm, cũng là to lớn cực điểm lực lượng, lại là biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, thì là một sợi âm hàn, lặng yên từ đan trong dược chảy ra. Trần Phong nhìn lấy đã biến thành màu u lam đan dược, cảm giác tựa hồ một luồng hơi lạnh từ đáy lòng của mình thẳng nổi lên tới. Cái kia hào quang màu u lam, cái kia màu u lam lực lượng, cái kia tựa hồ có thể chấn nhiếp linh hồn. Lực lượng này càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh, sau cùng như là nhấc lên một mảnh phong bạo mở dạng, chung quanh trăm mét tất cả đều bị một mảnh ánh sáng màu lam bao phủ. Lúc này, đã là lạnh tới cực điểm, hàn khí bốn phía, hòn đá kia trong nháy mắt đều bị trực tiếp đóng băng nứt vỡ. Cái phạm vi này bên trong đúng là dùng tuyết lớn đầy trời, tuyết hoa bay xuống. Loại này lạnh lẽo, dù là Trần Phong đều có chu tờ không chịu nổi. Hắn cảm giác, tại cái này cực hạn băng hàn bên trong, linh hồn của mình đều bị đông cứng. Đây mới là cửu âm chấn hồn đan chân lý, âm hàn cực điểm, sâu lạnh cùng cực, liền linh hồn tựa hồ cũng có thế chấn trụ. Trần Phong khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười, không hổ là cấp 5 cửu âm chấn hồn đan. Đủ để đối phó vạn năm cấp vũ hồn khác. Tốt, rất tốt. Sau một khắc, Trần Phong chính là ở chỗ này biến mất, hắn xuất hiện tại cái kia vũ hồn trong không gian.